Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, chương 208. Đưa ngươi lên đường, Thẩm Chỉ Dung sắc mặt có chút phức tạp, nhưng mà đáy mắt lại tràn đầy bướng bỉnh. Lão Tô, lúc trước ta chính là đáp ứng ngươi. Cái này 20 năm tới, ta cũng chưa bao giờ trái với qua chúng ta ước định. Nhưng mà lần này, chỉ sợ ta muốn trái với điều ước. Thẩm Chỉ Dung than thở một tiếng, lập tức ngữ khí đột nhiên nhất biến, lạnh lùng nói, còn lại ta cái gì cũng có thể chịu đựng, nhưng mà A Dương là ta mệnh căn tử, ai dám động hắn, ai phải trả giá lớn, dù cho giết đến máu chảy thành sông, ta cũng không tiếc. Thẩm Chỉ Dung hai mắt nhìn thẳng Tô Hải Đông, thái độ cực kỳ kiên quyết, một bước cũng không nhường. Ngươi, Tô Hải Đông thấy thế, vốn là muốn khuyên bảo nói, lại toàn bộ cứng rắn nuốt xuống, cuối cùng vô lực thở dài. Hắn bao nhiêu năm chưa thấy qua Thẩm Chỉ Dung bộ dáng này, thế cho nên hắn ký ức đều có chút mơ hồ, nhưng mà mỗi khi Thẩm Chỉ Dung lộ ra bộ dáng này thời điểm, cái kia vô luận bất luận kẻ nào khuyên như thế nào nói, đều là vô dụng, cưỡng cửu đầu nghiêu đều kéo không trở lại, đẩy về phía trước 30 năm, thế kỷ 20 những năm 80 lúc, Hoa Quốc kinh tế cấp tốc phát triển, nhưng mà các hạng pháp luật cùng chế độ vẫn còn rất không hết chuẩn bị. Khi đó bất động sản sinh ý, hắc ám đáng sợ, vì đoạt một mảnh đất ra, thế lực khắp nơi đấu võ, liều mạng không chỉ là tài lực, còn có thế lực, người có thể cướp được đất trống không coi vào đâu, còn phải có thể bảo chủ, đó mới xem như chân chính ăn vào trong miệng. Đang ở cái đó niên đại, Thẩm Chỉ Dung một kẻ nữ lưu, có thể tại gió tanh mưa máu trung hình thành lên Vạn Vinh tập đoàn, cũng không đủ thủ đoạn thiết huyết, làm sao có thể tại Ma Đô sừng sững nhiều năm như vậy mà không ngã. Ai, lần này phá lệ liền phá lệ đi, đừng có lần sau, Tô Hải Đông than thở lên tiếng nói. Nói xong, Tô Hải Đông đi đến Lâm Nam bên người, đấm nhẹ xuống Lâm Nam bờ vai, cười khổ nói, mỗi lần nhìn thấy ngươi chuẩn không có chuyện tốt. Lâm Nam khóe miệng giật giật, khóe miệng lộ ra quét một cái bất đắc dĩ, đáp, Tô ca, nhiều năm như vậy không gặp, ngươi nói như vậy sẽ không có bằng hữu. Tô Hải Đông vỗ vỗ Lâm Nam bờ vai, thở dài, nếu không phải A Dương gặp chuyện không may, ta khẳng định cùng ngươi uống chút, nhưng mà bây giờ còn là quên đi a, không có gì tâm tình, đổi lần đi, sẽ có cơ hội. Lâm Nam lắc đầu nói. Tô Giật Dương gật gật đầu, lại vỗ vỗ Lâm Nam bờ vai, không nói gì thêm nữa. Đêm khuya vắng người, mây đen đầy trời, đen xì như mực, ánh trăng bị hoàn toàn che lấp. Ở vào vùng duyên hải một chỗ tiểu ngư thôn, nơi này chỉ vẹn vẹn có vài hộ nhân gia, xôn xao, tỉnh, bị người phủ đầu vẩy bồn nước lạnh. La Hồng Vũ nhất thời theo trong mê ngủ tỉnh lại, cả người trong chớp mắt tinh thần, chậm rãi mở to mắt. La Hồng Vũ nhìn xem phía trước hai tên đại hán, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Các vị đại ca, ta thật không có tiền, ta tiền đều cho các ngươi, van cầu các ngươi bỏ qua cho ta đi. La Hồng Vũ tiếng buồn bã cầu xin tha thứ nói. Mấy ngày trước, hắn mưu hại Tô Giật Dương sau, liền đem chính là rời đi Yến Kinh, nghĩ muốn trực tiếp ngồi thuyền rời đi Hoa Quốc. Thấy được Tô Giật Dương cuống họng bị hủy tin tức truyền ra, hắn quả thật mừng rỡ như điên. Loại kia cảm giác thống khoái, nhưng hắn cảm giác hết thảy đều giá trị. Nhưng mà rất nhanh, hắn liền biết cái gì gọi là vui quá hóa buồn. Tại đi bến cảng trên đường, đi tới, liền bị người gõ muộn côn. Lại khi tỉnh dậy, liền thân ở tại nơi này. Hắn bị trói ở chỗ này vài ngày, chịu đói bị đánh chính là chuyện thường. Hắn càng thêm tuyệt vọng. La Hồng Vũ phía trước hai cái tráng hán, nghe được La Hồng Vũ nói, liếc nhau, trên mặt tràn đầy cười lạnh. trong đó một người tráng hán đi lên trước, đem La Hồng Vũ trên người dây thừng cởi bỏ, một bên hiểu một bên nói, nhanh chóng ăn cơm, cơm nước xong xuôi đưa ngươi đi. La Hồng Vũ nghe được tráng hán nói, trên mặt nhất thời tràn đầy cuồng hỉ, cảm ơn đại ca, cảm ơn đại ca, các người yên tâm, ta cam đoan sẽ không báo động, một chữ cũng sẽ không nhiều lời. La Hồng Vũ liên tục cam đoan nói, cho La Hồng Vũ hiểu dây thừng tráng hán, nghe được La Hồng Vũ nói, trong mắt lộ ra quét một cái dị sắc, trên mặt hiện lên quét một cái không dễ dàng phát giác âm lãnh. Bớt sàm ngôn, nhanh chóng ăn cơm, tráng hán đem La Hồng Vũ đẩy tới một cái phòng nhỏ. Bên trong tồn tại một cái lớn bàn tròn, trên cái bàn tròn bày biện rất nhiều ăn, gần như đều là sinh mãnh hải sản, thậm chí ngay cả tôm hùm lớn đều có một cái. Nhìn xem trên bàn ăn mỹ thực, liên tục đói vài ngày La Hồng Vũ nuốt nước miếng, có chút cẩn thận từng ly từng tí hỏi, chư vị đại ca, những thức ăn này là cho ta ăn? Không sai, bờ biển chỉ những thứ này chơi ứng, ngươi nhanh chóng ăn đi. Tráng hán có chút không kiên nhẫn nói, nhìn thấy tráng hán có chút mất hứng, La Hồng Vũ không dám ở nói thêm cái gì, vội vàng bắt đầu ăn. Loại này hải sản thịnh yến, tại La Hồng Vũ vẫn là nhân khí tiểu sinh thời điểm, chỉ là lơ lỏng bình thường thức ăn, nhưng đối với hiện nay hắn mà nói, lại là cực kỳ xa xỉ. Cả bàn hải sản, La Hồng Vũ gần như không có lãng phí tí điểm nào. Trống bụng hắn căng tròn, đứng ở cửa hút thuốc tráng hán, lườm mắt La Hồng Vũ, mở miệng hỏi, ăn no không có? Chưa ăn no còn có. La Hồng Vũ liên tục gật đầu, bồi bạn cười nói, khin khít. Cửa tráng hán nghe vậy, cùng một tên tráng hán khác liếc nhau, nhẹ nhàng gật gật đầu, đã ăn no, vậy chúng ta liền lên đường đi, chúng ta đưa ngươi đi. Tráng hán nói khẽ, La Hồng Vũ gật gật đầu, mặt lộ vẻ vui mừng, nhưng mà chung quy cảm thấy có chút quái dị, rồi lại nghĩ không ra quái dị địa phương ở nơi nào. Ba người ngồi lên một cỗ cũ nát xe tải, lái xe rời đi tiểu ngư thôn, hướng về phương xa chạy tới. Tại đen kịt hoang dã chung, chỉ có xe tải xa quang đèn sáng rỡ, con đường gập ghềnh bất bình, xe lắc lư vô cùng. La Hồng Vũ hoàn toàn mờ mịt, không biết đây là muốn hướng chỗ nào mở, không biết bao nhiêu lâu. Xe đột nhiên dừng lại, La Hồng Vũ bị bên người tráng hán trực tiếp nhấc tới, ném cửa xe, nhìn xem xung quanh đen kịt một miếng, trong lòng của hắn rất là sợ hãi. Đại ca, cái này, đây là đâu a? La Hồng Vũ sợ hãi hỏi, ngậm lấy điếu thuốc nam tử, trên mặt lộ ra quét một cái cười lạnh, chỉ La Hồng Vũ sau lưng, nói khẽ, ngươi về đến nhà, về đến nhà. La Hồng Vũ không hiểu ra sao, có chút nghi hoặc hướng về sau nhìn mắt, thân thể trong chớp mắt lạnh thấu, một cỗ khí lạnh theo lòng bàn chân xông thẳng đỉnh đầu. Thân thể tựa như run rẩy giống nhau run lên, hai chân đều mềm, hắn phía sau không có cái gì, chỉ có một cái tứ phương phương hố to. Lúc này hắn hoàn toàn minh bạch, bọn họ trong miệng thượng lộ cùng hắn lý giải thượng lộ ý tứ sai lệch quá nhiều, đây rõ ràng là muốn cho hắn chôn a. Phía trước hắn còn buồn bực tại sao lại cho hắn ăn tốt như vậy đồ vật, nguyên lai cư nhiên là hắn cuối cùng một bữa cơm. Đại ca, chúng ta không cừu không oán, cũng không có gì thâm cừu đại hận, các ngươi cái gì đến mức như vậy a? Ta thật không sẽ đi báo động, ta nói thực cùng các ngươi nói, ta cũng là cảnh sát truy nã đào phạm, ta không có khả năng đi chui đầu vô lưới, ta là La Hồng Vũ, các ngươi không tin có thể lên mạng điều tra thêm, ta thật không sẽ đi tố giác các ngươi lượn quanh ta một mạng đi, ta cho các ngươi dập đầu à, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm.